Chương 209, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 15. Xích Mặc A Vu cười khổ, A Nô vẫn luôn rất mâu thuẫn thi trùng, cho nên chúng ta đều cho rằng nàng cũng sẽ không tử chú thuật. Về sau bởi vì linh thi chấn hồn trùng bị mẹ đoá đánh cắp, chúng ta suy đoán khả năng A Nô là rời đi bộ lạc về sau mới bắt đầu luyện chế thi trùng. Lâm Tịch lại cho rằng rất có thể sẽ luyện chế thi trùng, cũng không phải là A Nô, mà là A Đoá. Đi vào Khương Thích tộc địa tiếp xúc Xích Mặc A Vu cùng một chút luyện tập tử chú thuật người, Lâm Tịch tinh thần lực cũng không trên người bọn hắn cảm nhận được các ý tà ma khí tức, nhưng lại có một cỗ nặng nề dáng vẻ giàn ua, QNZ có thể nói là tử khí, cái kia hẳn là lâu dài cùng thi trùng liên hệ mà sinh ra. A lao đầu đối vương trùng rất cung kính hành lễ, hết thể làm phiền. Vương trùng đối lao đầu lung lay thịt thịt cái đầu nhỏ, xem như đáp ứng. Xích Mặc A Vu trước khi đi, nói cho Lâm Tịch nói, không nên đem vương trùng cùng với nàng đi tin tức dò dỉ ra ngoài, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Lâm Tịch trịnh trọng gật đầu, cảm ơn A Vu, ngài yên tâm đi. Lao đầu sau khi rời khỏi đây, Lâm Tịch tiếp tục thừa dịp ánh trăng tu luyện thôi thể thuật. Kia vương trùng thế mà cực kỳ linh tính, tựa hồ biết Lâm Tịch chính đang hấp thụ ánh trăng, tại bên người nàng lúc la lúc lắc tựa hồ cu nở dê đi theo hấp thụ, Lâm Tịch không khỏi âm thầm buồn cười. Còn tới cái ăn trực, chuẩn bị ngày mai ra roi thuốc ngựa chạy trở về, Lâm Tịch cũng không có tu luyện được quá muộn. Ngày hôm sau từ biệt đám người, ương trác đỏ hồng mắt vẫn luôn đưa đến trại cửa, ngón tay linh hoạt tung bay, một hồi như lan hoa thịnh phóng, một hồi giống như hỉ thức trèo lên nhánh. Lâm Tịch đọc thuộc lòng qua tử chú thuật tất cả khẩu quyết, tự nhiên biết đây là ương trác đang cùng nàng bản mệnh hồn trùng câu thông, cầu xin Bạch Lang Vương chúc phúc cho mình lên đường bình an. Trong bộ lạc tự có một bộ giá trị quan, cũng không giống với ngoại giới coi trọng vật chất, dạng này yên tĩnh tự tại địa phương, đã càng ngày càng ít. Ương Trác hoàn toàn không hiểu Lâm Tịch đưa đồng hồ của nàng giá trị bao nhiêu tiền, nàng chỉ là đơn thuần thích. Lâm Tịch đối nàng mỉm cười, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, khóc nhẹ cũng không tốt nhìn, Bạch Lang Vương sẽ phù hộ ngươi vẫy tay từ biệt đám người, Lâm Tịch đạp lên đường về. Trở về khẳng định so lúc đến dùng thời gian muốn ít. Lâm Tịch lúc về đến nhà Lục Na thậm chí còn không có tan tầm, mẹ hương để ngay tại trang điểm, chuẩn bị ra ngoài. Thấy Lâm Tịch phong trần mệt mỏi trở về, mẹ hương để vừa hướng tấm gương vẽ nhãn tuyến, một bên nói ra, Lê Tiểu Hân, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta cảm thấy ngươi cái kia đồng hương có chu tờ cổ quái. Không nghĩ tới mẹ hương để thế mà lại nói lời như vậy, Lâm Tịch ngược lại là có chút kinh ngạc, dứt khoát cu nở dê co qua có lại. Cảm ơn ta cu nở dê nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi mặt phấn hàm sát, cẩn thận có đào hoa kiếp. Lâm Tịch cảm thấy, Mễ Hương Đề cùng Lục Na các nàng hẳn không phải là một đường, nàng chỉ là có chu tờ người trong thành tiểu ưu Việt, kỳ thật rất nhiều nữ hài tử đối mặt tình trạng không bằng chính mình tiểu đồng bọn cu nở dê là như thế này, một bên giúp chút ít bận bịu một bên tú một chút chính mình cảm giác ưu Việt, nhưng là người cũng không xấu. Làm sao có thể một phòng ở lại bốn cái nữ hài tử đồng thời tìm được bạn trai, quan hệ tại một tháng đều đột nhiên tăng mạnh đến muốn ở chung tình trạng nàng cảm giác Lục Na cùng A Đoá bạn trai rất có thể là giả, mà Mễ Hương để bạn trai thì rất có thể chỉ là một cái hóa trang lên sân khấu đem nàng làm đi ra lừa đảo. Dạng này tốn công tốn sức, mục đích chỉ là vì nhằm vào Lê Tiểu Hân hồn phách mà thôi. Cho nên Lâm Tịch như có như không nhắc nhở một chút Mễ Hương để. Vạn nhất bạn trai của nàng là chân ái, khẳng định như vậy có thế thông qua Mễ Hương để thử thách, nếu như là có khác giáp tâm, Mễ Hương để cũng không phải là một cái kẻ quá ngu xuẩn, lại trải qua Lâm Tịch nhắc nhở, tin tưởng nàng sẽ có phát giác. Mễ Hương để không nghĩ tới Lê Tiểu Hân thế mà nói ra lời như vậy, chính mình chính muốn đi ra ngoài cùng quen bạn mới bạn trai đi hẹn hò đâu, hảo tâm nhắc nhở nàng đi, lại đổi đến ác độc như vậy nguyền rủa. Thật sự là không biết nhân tâm tốt. Cái này Lê Tiểu Hân thực tại không thể yêu. Mễ Hương Đề đang muốn chế rêu lại, đột nhiên nhớ tới nàng tựa như là về nhà ra mắt, cũng không biết mình có bạn trai chuyện á trên thực tế, đừng nói Lê Tiểu Hân, liền xem như A Đoá cùng Lục Na, Mễ Hương Đề đều không có cùng với các nàng đề cập, nàng cùng với các nàng cũng không phải bằng hữu. Nàng nhìn xem Lê Tiểu Hân ánh mắt, đối phương yên tĩnh nhìn lại, cũng không có bất kỳ cái gì nói đùa hoặc là trột dạ ý tứ. Ngươi có cái gì căn cứ nói như vậy Mễ Hương Đề hỏi. Lâm Tịch mỉm cười trả lời, ta quê nhà có cái bà sẽ xem tướng cho người, nàng nói cho ta biết. Ta cảm thấy ngươi bây giờ nhìn lại rất giống nàng nói đào hoa kiếp, cho nên liền nói cho ngươi. chính mình nhiều chú ý một chút, ngươi người kỳ thật rất không tệ, chúng ta không tính là bằng hữu, mà ngươi vừa rồi nhắc nhở ta, ta cu nở dê nhắc nhở một chút ngươi. Lâm Tịch ném cho nàng một cái ánh mắt ý vị thâm trường, chúng ta đều muốn có phiền thoái, từng người mạnh khỏe đi. Lâm Tịch đi vào gian phòng của mình, trong lòng không khỏi có chu tờ cảm khái. Nàng bị dưới giường vật kia dọa đến đều nhanh không dám về nhà, thế nhưng là ngắn ngủi ba ngày, nàng cũng đã nắm giữ môn này quỷ dị tử chú thuật, không còn e ngại nó hoặc là nói là bọn họ. Xích Mạc Ga Vu nói đúng, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, tử chú thuật cũng không phải là như vậy tà môn đồ vật, kỳ thật nó càng giống là một cây đao, cứu người vẫn là giết người, bưng nhìn con kia cầm đao tử tay làm sao thao tác. Lâm Tịch rửa mặt hoàn tất, trông thấy A Đoá cùng Lục Na chính cùng một chỗ từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Lâm Tịch, hai người trên mặt rõ ràng đều sắc thái vui mừng. Lâm Tịch trong lòng cười lạnh, thoát ly trưởng không con ngồi lại xuất hiện, sao có thể không khiến người ta vui vô cùng đâu, mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng là Lâm Tịch tinh thần lực hiện tại có thể cảm giác được Vương Trùng khí tức. Vừa thấy được A Đoá, Vương Trùng trong nháy mắt liền xuất hiện tại A Đoá lỗ thai bên cạnh, sau đó chợt lách người đã không thấy tăm hơi. Đại thành Vương Trùng đến cùng có bản lãnh gì, Lâm Tịch là không rõ ràng, bất quá nhìn A Đoá đối Vương Trùng tồn tại không hề có cảm giác, đã cao thấp lập kiến. Đến cùng là học được tử chú thuật người tinh thần lực cũng cao hơn tại thường nhân một chút, cho nên đối mặt Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười ánh mắt, A Đoá thế mà không khỏi một trận hoảng hốt. Tiểu Hân, ngươi trở về à, nghe A Đoá nói ngươi đi ra mắt, thế nào? A Lục Na rất nhanh khôi phục lại, thân mật kéo Lâm Tịch cánh tay. Còn có thể thế nào? A mụ mụ ngươi bảo ngươi về nhà ra mắt, ngươi có thế thế nào? Lâm Tịch nhíu mày lại, một mặt bất đắc dĩ. Lục Na bỗng nhiên buông xuống đầu, tươi cười diệt hết, mụ mụ ta nàng là sẽ không để cho ta về nhà ra mắt, trừ phi có người có thể lấy ra một số tiền lớn cho nàng. Ân, Lục Na nói cái này ngược lại là lời nói thật, mụ mụ của nàng hận không thể nữ nhi cả một đời cho nhà làm trâu làm ngựa, nhi tử mới là trong lòng bảo đâu, đừng như vậy nghĩ. Nào có không nhớ thương khuê nữ, mụ mụ ta về nhà lần này mụ mụ ta mỗi ngày làm món ngon cho ta, đệ đệ cũng đối với ta khá tốt, còn nói chờ hắn thi đại học, tìm công việc tốt, hắn đến nuôi sống ta, ha ha. Lâm Tịch giống như là không rõ Lục Na khổ sở, nói lời như là thủ đoạn mềm dẻo từng cái đâm tại Lục Na trong lòng. Lục Na trong miệng phát khổ, đồng dạng gia đình, Lê Tiểu Hân liền trôi qua như vậy hạnh phúc, mà nàng liền muốn làm trâu làm ngựa. Nàng không dám mặc kệ trong nhà, nếu không, mụ mụ của nàng liền sẽ na ho tới nơi này. Năm ngoái mẫu thân của nàng bởi vì Lục Na gửi về nhà tiền quá ít, trực tiếp tìm tới nơi này, hại nàng mất hết mặt mũi. Hơn nữa mẫu thân thế mà thăm dò được công việc của mình là Giang Hồng Trạch giới thiệu, trước khi đi còn uy hiếp nàng nếu là dám không nghe lời, liền nháo đến Giang ra đi. Nghĩ đến mẫu thân những cái kia âu ngôn huế ngữ, Lục Na tâm cùng rót chỉ đồng dạng nặng nề. Ngẩng đầu nhìn Lê Tiểu Hân cười một cách tự nhiên mặt, dựa vào cái gì nàng liền muốn trôi qua vui vẻ như vậy? Lục Na đột nhiên có một loại muốn đem Lê Tiểu Hân rào rạt ra hạnh phúc tự tay bóp nát xúc động.